vạn thú hỏa không đổi bọn, hình như cả hai bọn chúng có mối thù sâu đậm nên đánh nhau thảm liệt, ánh lửa hứng hực, cuồng phong gào thét, một trận chiến đẳng cấp hơn cả nửa bước ngũ dương kỳ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.